Bất diệt bá thể quyết, chương 755, chật vật Tư Lão, góc truyện audio.com. Tư Lão, làm sao còn không có mở ra? Thương Tuyết Chân thấy Tư Lão chậm chạp chưa mở ra Mộ Phong phòng tu luyện cửa lớn. Mắt lộ ra kinh ngạc thúc giục nói, Tư Lão hơi có vẻ xấu hổ, vội ho một tiếng, nói, cái này trong phòng tu luyện cấm chế tựa như xảy ra chút vấn đề. Ta nhất thời cũng mở không ra, Thương Tuyết Chân khẽ giật mình, cổ quái nói, Tư Lão, kiểm tra đại điện bên trong phòng tu luyện bên trong cấm chế. Đều là có ngươi phụ trách à, cũng có ngươi mở không ra phòng tu luyện, Tư Lão trên trán hiển hiện ra hắc tuyến, nói, ta thử lại lần nữa, nói, Tư Lão lấy ra từng đạo trận kỳ, hai tay bấm quyết, bắt đầu thi triển trận đạo thủ đoạn cưỡng ép phá môn. Dù sao việc này quan hắn linh trận tôn sư danh dự. Há có thể tại Thương Tuyết Chân tên tiểu bối này trước mặt mất mặt đâu. Ta cũng không tin còn cưỡng ép không mở được ngươi cái này phòng tu luyện. Tại Tư Lão cưỡng ép phá trận nháy mắt, trong phòng tu luyện, nguyên bản đang định khiêu chiến một người đứng đầu thiên tài đến miễn phí thu hoạch được nửa tháng thời gian tu luyện Mộ Phong. Lông mày nhíu lại, lại có thể có người cưỡng ép phá trận. Xem ra là cái kia Tư Lão, hắn không có đạo lý cưỡng ép phá ta phòng tu luyện. Hẳn là Thương Tuyết Chân gọi, Mộ Phong âm thầm trầm ngâm, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cứ như vậy để Tư Lão đem phòng tu luyện cho cưỡng ép phá vỡ. Cái này Tư Lão hẳn là linh trận cấp thấp tôn sư. Tinh thần lực không sai, đáng tiếc trận đạo trình độ cùng thủ pháp có chút thô ráp. Mộ Phong trong lòng thầm nói. Tay phải hư không liền chút, tinh thần lực thuận theo ngón tay của hắn, hóa thành từng đầu cứng cỏi sợi tơ, lan tràn mà ra, nguyên bản trong phòng tu luyện, ngo ngoe muốn động lại xuất hiện vết nứt cấm chế, bị Mộ Phong tinh thần lực sợi tơ đều và kín lại. Cùng lúc đó, Mộ Phong tay phải liên tục điểm, càng nhiều tinh thần lực sợi tơ lướt ngang mà ra, đem phòng tu luyện mặt ngoài cấm chế đều bao trùm, ngoài phòng tu luyện. Tư Lão liền trận kỳ đều lấy ra, hai tay liên tục bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng trong phòng tu luyện cấm chế, không chút nào không nghe hắn sai xử. Thương Tuyết Chân yên lặng chờ ở phía sau, mặt bên trên lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Tư Lão, đều trôi qua nửa canh giờ, ngươi còn không có phá vỡ sao? Thương Tuyết Chân nhíu mày nói. Tư Lão mắt thấy chung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Thương Tuyết Chân, kiểm tra đại điện quy của ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? À, Thương Tuyết Chân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, kiểm tra đại điện đã sớm từng có quy định, không được tự tiện mở ra phòng tu luyện cửa lớn, này lại quấy rầy đến những người khác tu luyện, lần trước ta đã vì ngươi phá lệ qua một lần này ta sẽ không phá lệ. Tư Lão mặt mũi tràn đầy chính khí. Mặt bên trên cũng biến thành cứng nhắc nghiêm túc, đối với Thương Tuyết Chân lớn tiếng quát lớn một tiếng. Tư Lão, cái này cùng nói không giống nhau, ngươi làm sao đột nhiên? Thương Tuyết Chân trợn mắt hốc mồm, vừa muốn phản bác, đã thấy Tư Lão quát lớn nói, ta nói qua lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Còn không thối lui, Thương Tuyết Chân không hiểu thấu, nhưng thấy Tư Lão là nghiêm túc. Ngượng ngùng rời đi, tuy nói hắn cùng Tư Lão quan hệ còn có thể, nhưng cái sau dù sao cũng là tôn sư, địa vị cao thượng, như Tư Lão hạ lệnh trục khách, hắn cũng không dám có bất kỳ phản bác nào, chỉ là Thương Tuyết Chân càng nghĩ càng không hiểu thấu, rõ ràng căn này nói xong không giống nhau, làm sao Tư Lão đột nhiên liền trở nên như thế nghiêm chỉnh lại. Còn có thiếu niên kia. Xem ra hắn có cần phải phái một người đi theo dõi một cái. Kẻ này lúc nào ra, hắn liền lúc nào lại đi tìm hắn. Tản đi đi, Tư Lão phất phất tay. Chung quanh người vây xem lập tức tản, mà Tư Lão thì là thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ, còn tốt Lão Phu phản ứng nhanh, nếu không liền muốn tại Thương Tuyết Chân cùng cái khác mặt người trước mất thể diện. Sau đó, Tư Lão ánh mắt ngưng trọng mà nhìn trước mắt phòng tu luyện. Thầm nghĩ, cái này phòng tu luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại tiến vào này phòng tu luyện người bóp méo ta cấm chế? nghĩ đến cái này khả năng. Tư lão cười, cái này thật khả năng sao? Hắn nhưng là linh trận tôn sư a, tại Đông Bình quận thành có thể phá vỡ hắn cấm chế. Cũng không cao hơn một tay số lượng, mà tiến vào kiểm tra đại điện tu luyện, đều chẳng qua là tham gia 6 quận đại chiến tiểu bối. Những bọn tiểu bối này làm sao lại có năng lực bóp méo hắn cấm chế đâu? Mặc dù tư lão cảm thấy hẳn ý nghĩ này không thực tế, nhưng trong đầu lại còn giống như ma chướng không ngừng hướng cái phương hướng này nghĩ. Tư lão nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không cam tâm, thấy chung quanh không nhiều ít người, lại là triệu hoán ra trận kỳ, lần nữa nếm thử phá giải mộ phong phong tu luyện, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn triệt để thay đổi, một cỗ mênh mông cấm chế chi lực, như sóng triều mãnh liệt mà tới. Tư lão kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược mà ra, trùng điệp đụng tại hậu phương cột nhà bên trên, cái kia từng viên trận kỳ càng là tán loạn một chỗ. Tư lão, ngươi không sao chứ, phụ cận tuổi trẻ thiên tài, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đem tư lão đỡ lên, đều là lộ ra vẻ ân cần, không có việc gì không có việc gì, mới lão phu chỉ là khảo nghiệm một loại linh trận. Thao tác sai lầm mới biến thành như bây giờ. Tư lão miễn cưỡng đứng dậy. Đối với những vây kia tới thiên tài khoát khoát tay. Lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép thiếu dung. Đại điện bên trong thiên tài thấy tư lão xác thực không có việc gì. Cũng là đều yên tâm. Cũng không có hoài nghi tư lão. Nhao nhao tán đi. Đợi cho sau khi mọi người tản đi. Tư lão ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hắn chăm chú nhìn mộ phong chỗ ở phòng tu luyện. Hiện tại, hắn rốt cục thế nhưng là xác định, tòa này trong phòng tu luyện cấm chế, tuyệt đối bị người bóp méo qua. Đáng chết, lúc nào, Đông Bình quận bảng thiên tài bên trong, còn ra cái linh trận yêu nghiệt, liền ta cấm chế đều bóp méo. Hơn nữa còn đổi lợi hại như vậy, tư lão triệt để chấn kinh, nhưng rất nhanh, đôi mắt bị cuồng nhiệt tràn ngập. Người này có thể đem hắn linh trận đổi không chỉ có không đột ngột. Hơn nữa còn như thế phù hợp, uy lực đại tăng, cái này khiến hắn càng nóng lòng nghĩ muốn biết, cái này trong phòng tu luyện đến cùng là Đông Bình quận bằng cái kia một thiên tài. Ta đi lật qua ghi chép, tư lão nhớ tới cái gì, vội vàng rời khỏi nơi này, đi tới đại điện quầy lễ tân, nhưng phàm là lựa chọn phòng tu luyện thiên tài, quầy lễ tân đều là có hồ sơ. Chỉ bất quá cái này lập hồ sơ người bình thường là không thể xem xét. Nhưng tư lão là kiểm tra đại điện người phụ trách, tự nhiên là có xem xét quyền hạn. Là hắn, nhìn quầy lễ tân thị nữ đưa tới lập hồ sơ. Tư lão con người co rụt lại, trong lòng động dung, bởi vì hắn trông thấy lập hồ sơ tên bên trên, lại là cái kia gọi mộ phong thiếu niên. Hắn nhớ kỹ cái này mộ phong là mấy ngày trước đây vừa báo danh 6 quận đại chiến. Nguyên bản kẻ này tu vi là tam giai võ vương, nhưng tại trong khảo nghiệm lại xếp hạng đếm ngược một tên. Cái này khiến tư lão đối với người này có chút khinh thường. Cho rằng hắn tu vi đều là dùng dược vật cưỡng ép tăng lên. Thực lực lại yếu một nhóm, nhưng hiện tại, tư lão càng nghĩ càng không thích hợp, kết hợp với Thương Tuyết Chân nói mình hư ảnh bị đánh bại. Lại không tìm được đánh bại hắn thiên tài. Vừa lúc lúc ấy Thương Tuyết Chân đến thời điểm, mộ phong đã rời đi kiểm tra đại điện, đánh bại Thương Tuyết Chân người. Chính là cái này mộ phong, hắn sở dĩ xếp hạng cuối cùng, là bởi vì hắn bóp méo lúc ấy kiểm tra trong phòng tu luyện ghi chép. Tư lão bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng không hiểu phức tạp, đối với cái kia mộ phong vừa tức vừa hận, nhưng càng nhiều ngược lại là một loại thất lạc cùng khâm phục. Khâm phục tự nhiên là bởi vì mộ phong tuổi tác nhỏ như vậy lại có cao như vậy trận đạo trình độ. Thất lạc là hắn lớn tuổi như vậy còn không bằng mộ phong thiếu niên này. Cái này mộ phong xuất quan về sau, nhất định phải ngay lập tức thông chi ta. Biết sao, tư lão đem lập hồ sơ còn cho thị nữ. Đối với người thị nữ này nghiêm túc dặn dò nói, thị nữ mặc dù không hiểu rõ tư lão vì sao như thế chú ý mộ phong. Lại cũng không dám ngỗ nghịch cái sau mệnh lệnh, vội vàng xác nhận, cách chương.